Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 974, chiến vũ cấp. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Vũ đội trưởng cùng gieo vang đều bị cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị giật nảy mình. Định nhãn xem xét, lập tức cảm giác ra đầu này quỷ dị không đơn giản. Cùng những cái kia trùng hình quỷ dị khác biệt. Đầu này quỷ dị là hình người hình thái. Toàn thân từ hắc xương khôi giáp bao khỏa. Vẻn vẹn chỉ là đứng đấy liền cho người ta một loại ngạt thở bàn cảm giác áp bách. Một cái chớp mắt liền. Cuồng lâu chủ trừng to mắt. Dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đều không rõ những quái vật này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Trước đó một kiếm chém giết ám lâu chủ ra hỏa còn chưa tính. Chỉ ít vẫn là thất hoàng tử bên này người. Nhưng trước mắt quỷ dị là cái gì? Thế mà cũng là một cái chớp mắt liền miểu sát vân cấp cường giả lôi lâu chủ. Cái này làm người tuyệt vọng, thực lực tuyệt đối kém. Căn bản không phải hắn có thể đối mặt địch nhân. Mà liền xem như ngày thường cực kỳ tỉnh táo ngưu tọa. Khi nhìn đến đầu này quỷ dị thời điểm, cũng bắp thịt cả người căng cứng. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh cùng dạ vũ hỗn ở cùng nhau. Vốn nên là kinh thành đỉnh cấp lộ thiên nhã tọa quyên điểu lâu mái nhà. Giờ phút này lại trở thành hung hiểm chiến trường. Hơi không cẩn thận liền có khả năng tại chỗ bỏ mình mà chết. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm trước mắt hắc xương khôi giáp quỷ dị. Chậm tay chậm giữ tại thiên kiếm bên trên. Ông, ngoài ý muốn, thiên kiếm thế mà đang run rẩy, phảng phất tại e ngại trước mắt tồn tại. Chờ chút, Phương Nguyệt, đừng ra tay. Kia là, vũ cấp quỷ dị, mà lại liền xem như vũ cấp bên trong. Cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện. Vũ cấp quỷ dị, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên là dạng này. Từ vừa rồi khí trang. Phương Nguyệt liền đã nhìn ra đầu này quỷ dị không đơn giản. Tấm da dê, chuẩn bị cho ta mượn lực lượng. Phương Nguyệt lúc này mới trong lòng yên lặng cùng tấm da dê câu. Thông đâu, bên cạnh bỗng nhiên có một tay. Chộp vào trên cổ tay của hắn. Chuẩn bị rút lui. Quay đầu nhìn lại, phát ra âm thanh. Rõ ràng là ngưu tọa. Để quyên điểu lâu người ngăn chặn nó. Chúng ta không thời gian lãng phí ở quỷ dị trên thân. Kế tiếp còn muốn đi hợp nhất hồng bộ cùng Lam San người. Thu nạp càng nhiều thế lực. Sau đó thẳng hướng Phượng Hoàng tổ chức. Phương Nguyệt nghe vậy. Mặt lộ vẻ do dự. Ầm ầm. Đúng lúc này. Lôi minh lần nữa sáng lên. Dạ vũ đang vang rền bên trong dần dần tăng lên. Mà theo lôi minh xuất hiện. Còn có kia. Giống như thông thiên linh thụ. An Đông Nhi, Du Ti Ti, Phương Nguyệt cắn răng một cái, vừa muốn mở miệng kêu lên vũ đội trưởng cùng một chỗ rút lui. Chỉ thấy nơi xa có đồ vật gì cấp tốc bắn ra mà tới. Đông, đông, đông, chỉ nghe mặt đất chấn động vài chục cái, mấy chục con hắc trùng quỷ, nhao nhao rơi vào quyên điểu lâu mái nhà, nhìn xem những này cao lớn trùng hình quỷ dị. Ở đây phần lớn người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn biết, những này hắc trùng quỷ là thực lực gì? Lệ cấp, giống như là nhân loại vân cấp võ giả. Thậm chí so phổ thông vân cấp võ giả còn muốn vượt xa. Trốn, trốn a, mọi người mau trốn a. Kia là ô vũ tộc bên trong lệ cấp quỷ dị hắc trùng quỷ. Là lệ cấp quỷ dị a. Lệ cấp quỷ dị. Trừ phi là tứ đại lâu chủ đồng loạt ra tay, mới có thể miễn cưỡng đối phó một đầu. Hiện tại có nhiều như vậy chỉ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Quyên điểu lâu đám người dọa đến nhau nhau biến sắc co cẳng chạy trốn. Mà những cái kia rơi xuống đất hắc trùng quỷ, thì là không nhúc nhích. Chỉ là đối hắc xương khôi giáp quỷ dị quỳ xuống. Phảng phất đang đợi cái gì? Ngũ vương tử đại nhân. Xin đừng nên thoát ly chúng ta bảo hộ. Trong đó một đầu hình thể khá lớn hắc trùng quỷ. Trong cổ nhấp nhô. Phát ra âm thanh. Kia bị hắc xương khôi giáp bao khỏa quỷ dị. Cái này mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt có chút phát ra hắc quang. Nhàn nhạt nhìn về phía đầu kia hắc trùng quỷ. Kia hắc trùng quỷ lập tức dọa đến một cái giật mình. Vội vàng cúi đầu. Nhưng là đã chậm. chỉ thấy cả hai ánh mắt giao hội kia một cái chớp mắt. Bành, Ngũ Vương Tử đã như thuấn di bàn xuất hiện trước mặt nó. Cũng nương theo lấy bạo hưởng, đầu kia hắc trùng quỷ dị trùng hình thân thể không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Trùng nước bay loạn bên trong, hóa thành một chỗ thi khối. Một cái chớp mắt, liền dây một đầu lệ cấp quỷ dị. Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phương Nguyệt bọn người càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Mà tại lúc này, Ngũ Vương Tử thu liễm đôi mắt hắc quang, đưa tay phải ra, chỉ hướng Phương Nguyệt, ngoại trừ hắn, một tên cũng không để lại. Phải, cái khác hắc trùng quỷ lớn tiếng đáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả hắc trùng quỷ hướng đám người vọt tới, như một trận cuồng phong thổi qua. Trong tích tắc, Quyên Điểu Lâu đám người người ngã ngựa đổ, thi thể bay loạn, lui, Ngưu Tọa một tiếng bảo a, người đã chảy qua lui về Quyên Điểu Lâu bên trong. Vũ đội trưởng đôi mắt lấp lóe kim quang, vừa muốn liều mạng, bị Phương Nguyệt bắt lấy tay, mang theo từ Quyên Điểu Lâu mái nhà nhảy xuống, mà ngồi trên Ngũ Hoàng Quỷ Minh, thì để Ngũ Hoàng Quỷ tám cánh tay nắm lấy vách tường. Từ lâu xót xa rơi xuống, nhanh chóng hướng xuống bò. Cùng lúc đó, sát vách cao lầu một bóng người cũng nhanh chóng hướng nàng bên này nhảy vọt tới. Thình lình liền là như hình với bóng Niệm Thiên Kiêu. Trong lúc nhất thời, đám người đều bằng bản sự phân tán mà chạy. Phương Nguyệt ở giữa không trung vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy chẳng biết lúc nào đi vào mái nhà biên giới Ngũ Vương Tử. Vừa vặn cúi đầu cùng đối mặt, nhìn đối phương đôi mắt bên trong chậm rãi sáng lên hắc quang. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Vương Tử thân ảnh như thuấn di bàn trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Ngũ Vương Tử nhanh đến cực hạn một quyền đã đập vào lồng ngực của hắn. Ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, theo bản năng buông ra tay. Cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa, Phương Nguyệt cả người gấp rơi mà xuống. Đông, nương theo lấy mặt đất một tiếng vang thật lớn, lấy Phương Nguyệt điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện lấy to lớn hố tròn, bụi mù tràn ngập, nguyên lai là nắm đấm. Không giống với trước đó hai lần xuất thủ, để người thậm chí đều nhìn không thấu Ngũ Vương Tử phương thức công kích. Lần này, Phương Nguyệt lại thật mò tới Ngũ Vương Tử bên cạnh. Còn có ánh mắt hắn bên trong hắc quang, thuấn di bàn di động phương thức. Phương Nguyệt một bên phục dụng đan dược, một bên nhanh chóng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ô Vũ tộc, Vũ đội trưởng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vừa vặn vang lên. Đang gầm thét âm thanh bên trong tạp kẹp lấy là phượng gáy thanh âm. Chỉ thấy giữa không trung ẩn ẩn có kim phượng hư ảnh hiển hiện, cùng một đạo cấp tốc rơi xuống bóng đen. Đông, nguyên bản đã rất lớn hố sâu, lần nữa chìm xuống dưới một mảng lớn, mà rơi vào trong hố sâu. Thình lình chính là Vũ đội trưởng, chỉ thấy Vũ đội trưởng ngực lõm xuống dưới, lộ ra nội bộ đứt gãy kim xương. Không sai, Vũ đội trưởng xương cốt, lại là kim sắc. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, liền gặp được Vũ đội trưởng đau lẩm bẩm hai tiếng về sau. Từ dưới đất bò dậy. Ngực kim sắc xương cốt cũng nhanh chóng lùi về trong lồng ngực. Gãy xương nặng ngay cả đồng thời. Lõm lồng ngực cũng đi theo nâng lên. Vuốt vuốt ngực, Vũ đội trưởng liền quay đầu thấy được bên cạnh Phương Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Vũ đội trưởng có chút xấu hổ. Bởi vì vừa rồi kêu rất lớn tiếng người là hắn. Nhưng kết quả lại là hắn bị nện xuống tới. Tên kia đâu? Phương Nguyệt hỏi. Vũ đội trưởng chỉ Quyên Điểu Lâu phương hướng. Chỉ thấy Quyên Điểu Lâu phần eo vị trí bị thứ gì phá toái hơn phân nửa, lộ ra nội bộ kết cấu, cho bụi tràn ngập bên trong. Một bóng người đang từ bên kia đi ra, hai chân dẫm trong không khí, lập ở giữa không trung, đi hướng hai người. Thình lình chính là Ô Vũ tộc Vương tộc Ngũ Vương Tử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.